500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 98, ra ngoài đội ngũ. Hạ, Chu Du cho Quách Thiên gọi điện thoại. Quách Thiên để cho hai người đợi chờ sau liền trực tiếp mang Lý Nguyên lại đây rồi. Y Nguyên là quán cà phê. Nguyên bản trong quán cà phê còn có mấy cái thỉnh thoảng cười cười nói nói. Sau đó nhìn một chút Quách Nguyên cùng cà phê người. Rất nhanh sẽ phảng phất là không thấy Lý Nguyên giống như Quách Thiên. Từng người vặn quay đầu. Không còn nhìn bên này. Chu Du vẫn luôn đang chăm chú những người còn lại ánh mắt. Hắn chính là loại người này. Tại ý thức đến những người còn lại không nhìn bên này sau. Chu Du liền đối với Quách Thiên hiếu kỳ dò hỏi. Ngươi làm thế nào đến? Quách Thiên lôi một cái ghế ngồi xuống. Có chút bất mãn nói. Quen thuộc rồi. Từ rất sớm bắt đầu liền có người không ngừng ở bên cạnh ta làm chút bọn chuột nhắt việc. Ta cũng không thèm để ý những chuyện này. Liền để bọn họ cùng bình thường một dạng thôi. Chu Du nhìn chung quanh. Phát hiện những người còn lại thật giống là đều lơ là bọn họ này một bàn người. Chu Du nghĩ tới điều gì? Cúi đầu rất tự nhiên nói rằng. Người này không được a. Coi như là những người còn lại không nhìn thấy chúng ta. Kia máy theo dõi cũng nhìn thấy. Quách Thiên bị Chu Du như thế vừa đề tỉnh. Liền nói. Cái này ta liền không rõ ràng rồi. Ta vẫn luôn là quen thuộc mê hoặc mắt người. Này cơ khí con mắt cùng mắt người mắt thú không giống nhau sao? Chu Du cười nói. Đương nhiên không. Chấm ngoặc kép. Chu Du rất nhanh sẽ không cười nổi. Lãnh tĩnh suy tư một chút. Nói rằng. Thật giống là một dạng. Đều là lợi dụng quang đến nhìn đồ vật. Bất quá có chút cơ khí có thể dựa vào bắt giữ nhân loại nhiệt độ cùng tỏa ra khí tức. Rất lợi hại. Quách Thiên nói rằng, liền cùng không cần con mắt nhìn đồ vật yêu thú một dạng. Thật giống đúng không? Chu Du cúi đầu uống một hớp cà phê. Chột dạ lợi hại. Đây là đâu cái phiên bản nhô ra Quách Tĩnh a? Quách Thiên tự tin nói rằng, như vậy liền không thành vấn đề rồi. Chỉ là chút phép che mắt mà thôi. Cái này phép che mắt cùng Chu Du lý giải phép che mắt. Thật giống là không giống nhau lắm. Quách Nguyên hiếu kỳ nói rằng. Liền cùng hoàng đảo chủ trận pháp một dạng sao. Ha ha tương đương. Quách Thiên cười ha ha. Ta sinh mà làm người. Trời sinh tự cường. Cũng không có người nào dạy ta. Cho nên ta cũng không dạy được tiểu tử này. Ngồi ở một bên Lý Nguyên rất ngượng ngùng nói. Ta so sánh đần, theo Quách Đại Thúc học mấy ngày, cái gì đều không có học đến. Bởi vì cùng 7 cái sư phụ học hơn 10 năm cũng là cái gì đều không học đến, sở dĩ Lý Nguyên cũng không cảm giác mình cùng Quách Đại Thúc liền có thể rất nhanh học đến cái gì. Hắn cảm giác mình không học được là bình thường sự tình. Quách Thiên đối với mình sinh ra lai lịch cũng không nghiên cứu kỹ. Đối Chu Du cũng là coi như bằng hữu đối xử. Hiện tại chủ yếu buồn phiền vẫn là làm sao dạy Lý Nguyên. Chu Du cười nói. Không có gì. Từ từ đi đi. Chúng ta kỳ thực đã so với trên thế giới 85% người hiếu thắng không thiếu. Quách Nguyên chủ động. Nói rằng. Tiền bối. Chúng ta dự định 2 ngày nữa liền đi thảo nguyên nơi đó. Mà đô nơi này cũng không thích hợp chúng ta. Tiền bối có muốn hay không cùng chúng ta cùng đi. Quách Thiên sau khi nghe. Liền gật đầu nói, tốt, ta ở đâu đều là giống nhau, đi cá nhân ít một chút địa phương, tu luyện lên cũng thuận tiện, không cần lo lắng tai vạ tới đến vô tội cây cỏ sinh linh. Chu Du không hiểu, thảo nguyên bên kia hoa cỏ cây cối không phải càng nhiều sao? Quên đi, không hiểu sự tình, Chu Du bình thường sẽ không nghĩ tới quá nhiều. Chu Du có một vấn đề rất lưu ý. Thừa dịp Quách Thiên ở đây liền chuẩn bị hỏi lên. Quách Thiên, các ngươi 500 người trong, mạnh nhất chính là ngươi sao? Quách Thiên cười cợt, trên cảnh giới ta xem như là thứ nhất, nhưng đơn thuần lực phá hoại cùng võ công trên, hiện nay hẳn là có mấy cái so với ta càng lợi hại đi. Chu Du cấp tốc dò hỏi, là nào mấy cái? Quách Nguyên cùng Lý Nguyên cũng đều hiếu kỳ nhìn Quách Thiên. Quách Thiên nói rằng, Quách Ngả, Lý Bí, Hoàng Chân, 3 người này ở năng lực cùng võ công trên đều so với ta càng lợi hại. chỉ là tâm tính nô cùn, tạm thời không tìm được nhân sinh phương hướng. Chu tiểu ca không bằng đem ba người này giao cho ta, ta cảm thấy đem ba người bọn họ thả ở bên ngoài, đối quốc gia này tới nói có chút quá nguy hiểm rồi. Chu Du cảm thấy không thành vấn đề, bất quá rất tò mò dò hỏi, bọn họ mạnh bao nhiêu? Quách Thiên giải thích nói, có thể tùy ý gây nên cháy rừng biển gầm loại kia. Ta muốn làm được mức độ này còn muốn khổ cực một ít. Ba người kia một ngày đến cái hai, ba lần, đối thân thể một điểm gánh vác đều không có. Chu Du kinh hãi đến biến sắc. Ba người này là cái gì phiên bản? Tiên hiệp sao? Nhưng là tiên hiệp phiên bản căn bản không cần Quách Tĩnh a. Trực tiếp dùng Tôn Hầu Tử cùng thần thoại nhân vật không phải càng đơn giản sao? Chu Du trong giây lát đã nghĩ đến một cái khả năng. Trò chơi bản, đặc hiệu không cần tiền, sức chiến đấu vào chỗ chết thổi, hình ảnh hướng về cực hạn trên khoe khốc trò chơi bản. Ngọn lửa đốt thành, sao băng mưa lửa, Thái Sơn áp đỉnh, nước tràn Kim Sơn, trò chơi này bên trong rất rác rưởi kỹ năng, nếu như bị thần tiên làm ra đến, kia thật chính là thiên tai rồi. Chu Du rất cẩn thận dò hỏi, kia ba người bọn họ thật có thể đồ long sao? Quách Thiên rất không nói gì, gật đầu bất đắc dĩ. Đương nhiên có thể rồi. Chu Du sợ sệt cực kỳ. Ba người này nếu là làm xảy ra chuyện đến, hắn liền bổ cứu cơ hội đều không có. Bọn họ hiện tại là đang làm gì? Chu Du lấy điện thoại di động ra muốn liên lạc với ba cái này thần tướng. Quách Thiên nói rằng, ba người bọn họ đầu óc có chút vấn đề. Cùng người bình thường phương thức tư duy không giống nhau. Hơn nữa thế giới này đối với bọn họ tới nói quá mức xa lạ. Hiện nay ba người đều là ở nơi nuôi chó bên trong làm chăn nuôi viên cùng bảo an. Chu Du thở phào, nhẹ nhõm, vậy ngươi dẫn bọn họ đi thảo nguyên đi. Quách Thiên gật gật đầu, làm phiền Chu tiểu ca ngươi cùng bọn họ nói một tiếng. Như vậy ta dẫn bọn họ đi thời điểm thuận tiện một ít. Chu Du đồng ý, vậy ta hiện tại liền liên lạc một chút bọn họ, để bọn họ cùng ngươi đi. Ở gọi điện thoại cho ba cái đầu óc có vấn đề Quách Tĩnh, để bọn họ cùng Quách Thiên đi tu tiên sau. Chu Du liền nghĩ tới Lý Nguyên vấn đề. Lý Nguyên cùng với ngươi đi học không tới cái gì sao? Chu Du ban đầu cảm thấy Lý Nguyên không thành vấn đề, nhưng hiện tại cảm giác Lý Nguyên khả năng học không tới loại kia bản lĩnh rồi. Quách Thiên lộ ra mỉm cười. Tiểu tử này mặc dù coi như đần một ít, thế nhưng ngộ tính cùng thiên phú đều rất tốt. Hơn nữa bản thân liền có danh sư giáo dục. Liền để hắn ở bên cạnh ta tiếp tục luyện tập đi. Thời điểm đến hắn dĩ nhiên là sẽ trở thành cao thủ. Lý Nguyên gãi gãi đầu. Bị đại thúc khích lệ sau rất xấu hổ. Sư phụ của hắn nhóm thường thường mắng hắn ngốc, còn thường thường đánh hắn. Mà Quách đại thúc không chỉ có không đánh hắn, còn sẽ nói cho hắn biết phải làm sao. Coi như là hắn không học được, đại thúc cũng sẽ để hắn trước đi luyện học được đồ vật. Nói là nhiều luyện một trận sẽ được rồi. Chu Du cao hứng nói rằng, không sai, có vài thứ chính là tạm thời sẽ không. Chờ qua 2 năm chính mình sẽ rồi. Tỷ như ta tiểu học thời điểm toán học thành tích rất kém cỏi. Thế nhưng cấp 2 sau coi như là lão sư không có lại dạy tiểu học tri thức, ta cũng đã sớm vượt qua tiểu học trình độ. Tiểu học tri thức đều là dạy một lần liền không dạy. Thế nhưng Chu Du tiểu học lúc không làm rõ được vấn đề. Chờ sau khi lớn lên một cách tự nhiên liền rõ ràng. Lý Nguyên không phải rất rõ ràng Chu Du đạo lý lớn. Bất quá mọi người đều không có nghi hoặc. Ngược lại sự tình các loại đều an bài xong rồi. Rất nhanh Quách Thiên liền cùng Lý Nguyên cùng đi tìm người rồi. Chu Du cũng cùng Quách Nguyên đồng thời gọi xe về nhà. Quá rồi 2 ngày giấy phép lái xe liền xuống rồi. Quách Tùng mở ra xe van mang theo Quách Thiên còn có lĩnh trở về 3 cái thần tướng đám người rời đi. Ma Đô, Chu Công Cẩn 502 mạng lưới khoa học kỹ thuật công ty trách nhiệm hữu hạn. Lần này liền yên tĩnh cực kỳ. Liền cái chim đều không còn. Trời tối, Chu Du một người ở trong văn phòng. Luôn cảm giác hơi sợ. Thật giống là có từng đôi mắt ở nhìn mình. Này tương đương này. Ma Đô nơi này còn có người không phận sự sao? Lại đây mấy cái đi. Ta chỗ này tiền thuê nhà miễn phí. Chu Du trước đây rất quen thuộc một người ở. Nhưng ngày hôm nay trong chớp mắt yên tĩnh lại sau. Liền càng nghĩ càng sợ. Nhanh chóng ở trong đám tìm người. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.